Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 15, đốt sông nấu sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 15, đốt sông nấu sông. Vĩnh Nghiêu sông bên trên trẻ tuổi đạo sĩ đứng ở trên mặt nước nhìn xuống đáy sông, liên tiếp mở miệng, giọng ôn hòa từ đáy lòng tán thưởng, ham học hỏi, khiêm tốn thái độ. Cái này khiến Huyền Quy không khỏi nỗi lòng hoảng hốt, nhưng trong một chớp mắt nó liền kịp phản ứng. Hào hào cuồng vọng đạo sĩ, dám đem ta không coi là gì, dám đem bảo bối này coi là ngươi vật trong bàn tay, thật sự là tức chết ta vậy. Thật có bảo bối a. Bảo Thọ đạo trưởng càng thêm hưng phấn, lại là một kiếm hướng phía mặt sông bổ xuống. Vĩnh Nghiêu sông gần gũi lật đổ đi qua, nhưng là dưới đáy chúng yêu trận pháp lại như cũ vững chắc. Ha ha ha, đạo sĩ, mặc ngươi đạo hạnh cao thâm, lại xem ngươi như thế nào phá ta trận pháp. Trận này pháp xác thực không tầm thường a. Bảo Thọ đạo trưởng lông mi dương lên, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn đệ nhất kiếm, vận dụng hỗn độn châu, đoạn sông ngăn nước, sau đó liền toàn bằng bản thân đạo hạnh đến sử dụng kiếm. Căn cứ hắn suy tính, không có sử dụng hỗn độn châu, một kiếm chém ra tới uy năng, ẩn ẩn đã là vượt qua luyện khí cảnh giới đỉnh cao vốn có phạm trù. Nói cách khác, trận này pháp vững chắc đủ để ngăn chặn luyện khí cảnh đỉnh phong nhân vật công phạt. Thế nhưng là trận này pháp cũng chỉ có thể thủ, mà không thể công. Sở dĩ cái này Huyền Quy dự định giấu ở đáy sông, lẳng lặng chịu đòn. Chờ đạo sĩ kia đánh được phiền tự nhiên là đi. Mà ở trên mặt sông, Bảo Thọ đạo trưởng vậy trở nên trầm mặc. Đáy sông hạ Huyền Quy mừng rỡ trong lòng, nghĩ đến đạo sĩ kia không cách nào đánh vỡ trận pháp, đối với nó cũng là không thể làm gì. Mà trên thực tế, Bảo Thọ đạo trưởng xác thực có chút buồn rầu. Nếu ta vận dụng hỗn độn châu, ngược lại là đủ để chảm phá trận pháp, đem cái này Huyền Quy vậy cùng nhau chém giết. Nhưng liền sợ kiếm khí uy năng quá thịnh, trận pháp tán loạn thời điểm lại có phản phệ, đến lúc đó những này tiểu yêu đều hài cốt không còn. Cứ như vậy, ta còn làm sao đi quan phủ nhận lấy tiền thưởng? Hắn nghĩ như vậy, lại có chút không xuống tay được. Mà ở đáy sông phía dưới, Huyền Quy phát ra tiếng cười. Cái này Bảo Châu chính là ta nhà Long Vương thế hệ tương truyền, bị nó lão nhân ra tế luyện ngàn năm chí bảo, lấy 108 đầu tiểu yêu chiếm đóng trận cơ, ngươi là không đánh tan được. Đạo sĩ, ta không tổn thương được ngươi, ngươi vậy không tổn thương được ta, không bằng đến đây dừng tay giảng hòa, ngươi lui đi a, ngươi nếu không đi cũng là tự rước lấy nhục mà thôi. Kia Huyền Quy trong lời nói, không thiếu ý trào phúng. Bảo Thọ đạo trưởng trầm ngâm một chút, bỗng nhiên thu rồi pháp kiếm. Huyền Quy thấy thế càng là tùy tiện cười to, thanh âm cuồn cuộn che lại sông lớn lao nhanh thanh âm. Nhưng là nó thanh âm còn chưa rơi xuống, liền sinh ra một cỗ dự cảm bất tường. Bởi vì sông kia trên mặt đạo sĩ, sờ tay vào ngực không biết móc ra cái quái gì. Sau đó đạo sĩ kia lại ngồi xổm người xuống, đưa tay thò vào trong nước. Đạo sĩ, ngươi muốn làm gì? Huyền Quy trong lòng tỏa ra sợ hãi, có một loại cảm giác bất an bao phủ lại nó. Bảo Thọ đạo trưởng vừa cười vừa nói. Kỳ thật không cần thiết, không phải cưỡng ép phá trận, bần đạo không thích loại này quá tàn bạo phương thức, chúng ta tu hành sĩ, ý tứ vẫn là văn nhã phong độ, tỉ như tuân theo ngũ hành đối ứng chi pháp. Hắn lời còn chưa dứt liền đã vận chuyển chân khí thi triển đạo thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được từ tại yêu đạo gió thu hỏa diễm chi thuật, mà ở trong bàn tay hắn còn có một đạo lệnh bài. Cửu cung lệnh một trong, ly tự lệnh, hỏa diễm đạo thuật uy năng tăng vọt. Hỏa diễm xâm nhập trong nước, không những bất diệt khí diễm càng hơn. Trong nước nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Đạo sĩ, dừng tay, Huyền Quy giống giận gào thét quát, ngươi quản cái này gọi là ngũ hành đối ứng chi pháp. Trong ngũ hành, nước có thể khắc lửa. Đạo sĩ kia thế mà trái lại lấy lửa đun nước. Ngũ hành tương khắc, nước có thể khắc lửa, nhưng vật cực tất phản, lửa mạnh liền có thể khắc nước. Bảo Thọ đạo trưởng từ tốn nói, bần đạo lửa hơn xa tại cái này Vĩnh Nghiêu sông Hà Thủy, tự nhiên có thể khắc nước. Mà toàn bộ Vĩnh Nghiêu sông, nhiệt độ không ngừng kéo lên. Hà thủy không ngừng cuồn cuộn, chỉ thấy trên mặt sông, khói trắng cuồn cuộn, mê vụ mênh mông. Chỉ thấy hà thủy mãnh liệt tựa như đun sôi. Hắn không cần dùng kiếm để cưỡng ép phá trận, hắn chỉ cần đem cái này chúng yêu cư trú chi hà đun sôi. Hà thủy sôi trào, dưới nước chúng yêu khó mà náo thân, tự nhiên là không cách nào duy trì trận pháp. Trận pháp như vậy tự sụp đổ. Đạo sĩ, ngươi dám làm hỏng đại sự của ta, ta với ngươi liều mạng. Huyền Quy đồng dạng tại dần dần ấm lên trong nước sông, bực bội không chịu nổi, khó mà bình tĩnh, nhìn thấy những cái kia tiểu yêu đã là chống đỡ không nổi, riêng phần mình tản ra trận pháp tán loạn, trong lòng tuyệt vọng. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, sôi trào giang hà càng thêm mãnh liệt. Bốc hơi xương trắng, tràn ngập ở mảnh này trên đại hà. Trong miệng nó bỗng nhiên phun ra một viên trắng châu.